nước mắt không còn tuôn rơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con là trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đây đòi quay thỉnh đại đức Quang Lâm Nhân Đường để ban bố chúng con ra đời pháp vũ, ban chung cổ cùng bảo hộ chúng ta bất nhã để cùng minh đại đức giảng sư Quang Lâm. Nam mô đạo tràng chúng ta đồng niệm Phật. Thuộc lên bậc thêm. Nam mô Di Đà, nay sống vui an lạc, mai về chốn quê xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hầy diện trên các tòa là đại đức Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, trụ trì tu viện Tường Vân, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm nay, đại đức trưởng ban có đôi lời pháp nhũ sách tấn với phần tử trong ngày tu một ngày an lạc này. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con để đầu với thỉnh thầy vì chúng con ban cho những lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm chim Việt Nam. Quen quá để giới thiệu gì nữa hả các vị? Giới thiệu hoài với nó quê. Thành ra đối với tôi là trong ban tổ chức thì tôi cứ đi lên bình thường. Nếu mình đi nơi khác thì người ta chuông trống, người ta làm, người ta cung thỉnh mình rồi lộng dù rồi này kia. Mình về đây mà mình làm như vậy giống như là chị hát em vỗ tay nó kỳ. Cho nên các vị có thấy khi nào tôi lên đây cũng trơn tru có một mình không? Tôi đi đến nơi khác ngon lành lắm à. Này khai lễ trưng đèn rồi này kia kia nọ, còn đến đây tôi lên xuống lủi thủi con mình nè. Ta tưởng đâu là mình trưởng ban tổ chức ngon lắm, ai ngờ trưởng ban tổ chức rất là bình thường. Thật ra với các vị, riêng tôi thì tôi như vậy, ai làm tôi thì thôi tùy, nhưng mà tự tôi làm tôi thấy mắc cỡ. Nói với các vị vui thôi, hôm nay thì trời cũng rất là nóng nực. Tôi đi các giảng đường mà tôi nhìn thấy các vị ngồi tu học được như vậy thì tôi thấy cảm thấy trong lòng tôi cũng rất là hâm mộ các vị đó. Tôi hâm mộ cũng không thua các vị hâm mộ tôi đâu đó. Tôi thấy ở đây các vị phần lớn là gia đình cành vàng lá ngọc không không? Mà về tu viện Tường Vân ngồi đội nắng đội mưa, rồi ngồi từ sáng đến chiều, ăn cơm thì ăn trong cái khay, ở nhà thì người thân vợ chồng con cái gì dọn lên là chén kiểu, đĩa kiểu này ha, nước là bưng ly này loại nọ, mà mình về đây thầy đãi mình khay, mình khay mũ đấy chứ. Mà các vị vẫn là ngồi ăn học tu sinh hoạt vui vẻ được như vậy thì tôi biết các vị đã tự chiến thắng được với chính mình rất là nhiều thử thách. Bởi vì thưa thật với các vị, 30 năm trước mà có hội trường và cuộc sống như vậy thì nó lại là khác đi. Nhưng mà ngày hôm nay những gì chúng ta đang có nó lại quá bình thường. Từ một mức độ sống cao mà chúng ta đưa trở về với cuộc sống thấp và bình dị như thế này đó, và thậm chí trở về đây ăn chay ăn lạc như thế này mà các vị vẫn ngồi học tu và hoan hỷ được. Và đến giờ của tôi là giờ cao điểm của nhiệt độ, đúng không? Đó, mà các vị còn cười một cách khí thế như vậy đó là các vị quá giỏi. Các vị giữ năng lượng tích lũy ở đâu rồi tự sắc từ sáng tới giờ tu tập dồn nén lắm đó, để giờ này nó bung ra. Tôi thấy các vị là có sự tu tập được như vậy là rất là tốt. Nếu một ngày nào hay là trong một hoàn cảnh nào đó tôi ngồi tu học như các vị, không biết liệu tôi có an lạc được như các vị hay không. Đó là một cái điều cần đặt ra. Bởi vì tôi đi đến đâu thì nó cũng có cái phương tiện nó lại khác. Nhưng mà khi các vị đến nơi này thì nó lại là như vậy. Cho nên nhiều khi tôi đi tới đi lui, tôi thấy các vị tu học an lạc, tôi cảm thấy rất là vui. Còn ngày nào mà tôi đi từ đầu trên tới xóm dưới mà người nào nhìn tôi cũng mặt bí sĩ chứ, tôi nghĩ lúc đó chắc tôi buồn lắm. Tôi cực tôi không buồn, nhưng mà các vị khổ tôi lại buồn. Thành ra tôi cực không hẳn là khổ nha. Chúng ta hay dùng cái từ cực cái gì? Cực khổ, nhưng mà không đúng. Cực có khi là khổ mà có khi là vui. Có khi mình rất cực mà chúng ta lại rất là vui. Nếu chúng ta hy sinh cực khổ cho một đối tượng nào đó, hay là một cho ước mơ nào đó, hay là một con người nào mà chúng ta yêu mến đó, thì chúng ta lấy rất làm hãnh diện và rất là vui. Thành ra nếu nó đúng với cái hoài vọng của mình thì mình trở nên vui vẻ. Nói chung là sự an lạc này nó không lệ thuộc vào môi trường, mà nó lệ thuộc vào cái suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta có an lạc thì ở đâu cũng an lạc, mà chúng ta bất an thì ở đâu cũng bất an. Vì vậy cho nên trong kinh Di Giáo có nói một câu là sao? Tri túc tri nhân tuy ngọa địa thượng vu dư an lạc, bất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xứng ý, là chỗ này. Người biết đủ, người biết được cái đủ đó thì giàu nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc. Người không biết đủ và người không hài lòng và bằng lòng với những gì mình đang có thì nằm ở trên thiên đường thì cũng không vừa ý. Cái cách sống tu học của chúng ta là như vậy. Và đó là vài lời khen tặng cho tất cả hành giả khóa tu của chúng ta. Bây giờ trở lại việc của mình. Xin thưa các vị, trong cuộc đời làm người của chúng ta, có khi nào các vị cảm thấy khổ đau khi người khác hơn mình không? Nói thật lòng đi. Có không? Có. Khi một ai đó đẹp hơn ta, ta có khó chịu không? Có. Tôi còn có, đừng nói các vị. Khi thấy ai giàu hơn mình có cảm thấy khó chịu không? Mình thấy có thấy khổ không? Có thấy tủi thân không? Khi ai danh phận địa vị hơn mình có thấy mình tủi mình khổ không? Và nhiều vấn đề khác nữa. Tất cả chúng ta đừng nói dối với lòng mình. Là một con người giữa trần gian, khi các vị nói chữ có là các vị đã nhận ra được các vị đó. Khi chúng ta thấy một ai giàu hơn chúng ta, chúng ta có cái ác cảm về cái giàu của người đó, mặc dù họ chẳng làm gì tới mình cả. Chúng ta thấy ai đẹp hơn chúng ta, tự nhiên chúng ta khởi cái tâm thù ghét người đó, ước gì mà bệnh trái gà nó nổi lên một cái đó. Cho nó hết chảnh với tôi. Mặc dù đôi khi á, con người ta cũng hiền ngoan bình thường như thế, nhưng mà khi cái lòng của mình nó thù ghét nó có những cái đó lên rồi thì chúng ta lại suy nghĩ nhiều cái ác như vậy. Khi người ta có danh phận địa vị hơn, chúng ta lại ước mơ làm sao cho nó vấp phải chuyện gì đó, nó rớt ghế của nó, nó xuống chức cho nó, rồi lúc đó mình mới đã giận. Hay là người ta thông minh hơn, người ta học giỏi giang hơn, thì mình lại cũng lại không thích. Mình cũng rất đau khổ, mình rất giận tức. Tất cả những điều mà tôi nói ra cho các vị vừa nghe, giận tức, đau khổ, ghét đó, người ta gọi là cái gì? Đó là ganh tị. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ ngay cái chỗ này để giải quyết tất cả những vấn đề này. Ganh tị người khác, mình có an lạc và hạnh phúc không? Và các vị có muốn rằng mình chấm dứt được những cái ý niệm mà làm cho mình bất an và đau khổ này không? Muốn vậy thì tất cả các vị và chúng tôi hôm nay cùng chia sẻ để cùng nhau học tu và để chấm dứt được những cái tâm thái bất an này. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài giảng, đó là lòng ganh tị. Sự thật với các vị, không ai không có cái này ở trong lòng. Điều đó là điều thực tế, nó là như thế. Khi thấy người khác giàu hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn, hạnh phúc hơn, thông minh hơn, quyền quý và địa vị hơn, thì bình thường con người của chúng ta hay có những ý niệm xấu về cái chuyện đó. Người ta không làm gì đến mình hết mà mình lại thù ghét, mình khổ đau và mình bất an. Cái đó được dùng một cái từ rất phổ thông trong xã hội chúng ta, đó là ganh tị. Như vậy ganh tị là gì? Ganh tị là chúng ta ganh ghét và tị hiềm những cái gì mà mình mơ mà mình không được mà người khác lại được. Và mình ganh ghét và tị hiềm với những ai đã có sở hữu với những cái mà mình muốn mà mình không có, mà họ lại có. Và thậm chí họ có, họ lại có hơn chúng ta. Vì vậy chúng ta không cam tâm khi thấy một ai đó họ hạnh phúc hơn, họ đẹp hơn, họ giàu hơn, họ sang hơn, mà bằng những tâm lý phàm phu chúng ta lại chù rủa và có những ý niệm rất độc ác trong những cái thái độ này. Vì vậy người học tu là người Phật tử, chúng ta cần phải để ý những cái trạng thái tâm lý này để tự mình dẹp bỏ hoặc là tự mình chiến thắng để mà mình có sự an lạc. Xin thưa các vị, cái tâm ganh tị này nó được dùng trong một cái thuật ngữ Phật học. Thì Phật học cái dùng cái từ này là tật đố. Cái từ này là từ Hán Việt. Tật đố là một cái từ ganh ghét và đố kỵ người ta thì gọi là tật đố. Trong duy thức học nó có 20 món tùy phiền não, và trong đó 10 món tiểu tùy. Nó gồm phẫn, hận, thú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Đây là 10 món tiểu tùy. 2 món trung tùy là vô tàm, vô quý. Và 8 món đại tùy là trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Cái đó về pháp số lúc khác chúng ta cùng chia sẻ. Nhưng tôi chỉ muốn dẫn nhập cho các vị biết rằng trong 10 món tiểu tùy, nó là phẫn là giận tức, hận là hờn quán, phẫn hận, phú là giấu che. Tức là 10 loại tiểu tùy phiền não, tức là phiền não con, nó cũng vẫn là phiền não mà phiền não nhẹ hơn một chút. Phẫn, hận, phú, não. Não là gì? Não là buồn bực. Phú, não. Tật là ganh ghét và đố kỵ, người ta gọi là tật. Sang là bỏn sẻn. Tật sang cuốn là dối trá. Xỉm là nịnh hót. Hại là hãm hại. Và kiêu là ngã mạn kiêu sa. Thì trong 10 loại này trong duy thức học gọi là tiểu tùy phiền não. Tức là một phiền não con, tùy thuộc vào cái phiền não gốc, là căn bản phiền não là tham sân si đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn tách ra một cái từ cho các vị hiểu, đó là từ tật. Một từ tật trong phiền não nó sẽ là một từ giải được ý nghĩa của lòng ganh tị này. Lòng ganh tị này có nghĩa là ganh tị và ghen ghét những ai hơn mình. Xin thưa các vị có nhớ một cái câu chuyện cổ tích của người Grimm? Đó là câu chuyện gì? Bạch Tiết và bảy chú lùn. Có nhớ cái này không? Dĩ nhiên trong quá trình cuộc đời chúng ta học văn học hay là đọc truyện cổ, tôi nghĩ có thể chúng ta xem phim hoạt hình, chúng ta đều biết qua cái câu chuyện cổ này. Nhưng tôi muốn cho các vị, cho dù là chuyện nhưng nó phản ánh một cái lòng tật đố ganh tị rất là rõ ràng. Và ganh tị ở đây là ganh tị về cái gì? Đúng vậy, đó là ganh tị về sắc đẹp. Chúng ta thấy cho dù là một câu chuyện mà chuyện cổ tích mang tính hơi huyền thoại một chút, nhưng mà thật ra nó phản ánh rất chính xác với con người. Giữa con người thời đại này, từ quá khứ lịch sử cho đến tương lai, điều này dường như không khác hơn được trong tâm tánh nếu một người không biết tu. Chắc chắn 100% là như vậy. Mà đã gọi là phiền não thì nó ẩn trong con người của mình chứ đâu, ai cũng có mà. Xin thưa các vị, câu chuyện đó tôi nói một cách tắt thôi. Bạch Tuyết là con của một vị hoàng hậu trước. Sau khi sinh ra chưa tròn một tuổi là mẹ đã qua đời. Và đức vua đã cưới một cái bà vợ kế rất là đẹp, xinh đẹp, nhưng mà lại vô cùng kiêu ngạo về sắc đẹp của mình. Và trong khi bà được rước về làm hoàng hậu thế đó, thì lúc đó Bạch Tuyết chỉ có mới có một tuổi thôi. Mà khi sinh ra Bạch Tuyết là người trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mắt làm sao đó, diễn tả rất là tuyệt vời. Thì ở trong đây lúc đó còn một tuổi chưa có gì. Cho nên khi bà hoàng hậu trở về thì bà có một cái chiếc gương thần. Thì lâu lâu bà dựa vào chiếc gương thần để bà thăm dò coi là có ai có thể là có sắc đẹp qua bà chưa. Thì lúc đó bà mới hỏi chiếc gương thần là: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta. Thì lúc đó gương đáp sao? Không phải, chưa, lúc đó chưa có xưa gì cả, lúc đó nay tâu hoàng hậu đã đẹp nhất nước rồi. Lúc đó bà cười rất là khoái chí về cái sự tuyệt trần của bà. Xin thưa các vị, nhưng một thời gian sau, bà Tuyết ngày một lớn và tuổi đời càng sinh là dường như 7-8 tuổi gì đó, thì bắt đầu đã trở thành một cái cô bé nhưng mà rất là xinh đẹp. Và cũng trong thời điểm này, lâu lâu bà cũng hỏi gương thần. Thì bà hỏi gương thần về cái việc là hôm nay bà có còn được như vậy không? Thì gương đáp là: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bà Tuyết muôn phần đẹp hơn. Cái câu này không thể chấp nhận được. Cho nên bà mới nhờ một cái tay thợ săn nọ tìm cách đưa Bạch Tuyết đi thủ tiêu và đem gan với tim gan của Bạch Tuyết về để bà ăn. Ăn cho đã tức, đã lòng ganh tị. Bởi vì cái tội, tội gì? Đúng vậy, tội mày dám đẹp hơn tao. Thành ra cái này sự thật. Và cuối cùng như thế nào? Cuối cùng cái tay thợ săn không đủ cái khả năng, tức là không đủ nhẫn tâm để giết một cái con người vô tội như thế. Cho nên cuối cùng mới thả bỗng Bạch Tuyết đi và lấy tim gan của một loại con quẳng. Con quẳng là con gì tôi cũng biết nữa. Chắc con quẳng là chó, nó bị đá cái nó kêu quẳng quẳng quẳng. Tôi không biết con quẳng là con gì, đại khái thì sách nó nói vậy. Rồi các vị biết tại sao? Nó là rồi cuối cùng á, Bạch Tuyết, tôi nói tắt thôi, sống ở trong một cái vùng núi sâu như vậy với các cái chú lùn là những người thợ mỏ. Và bà đinh ninh khi bà ăn gan tim của Bạch Tuyết rồi, cho nên là bà mới hỏi gương thần, bà hỏi một cách rất tự tin. Đó, là gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta. Gương vẫn nói là xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bãi chú lùng xa xa. Bà muốn tự giận chết. Và 5 lần 7 lượt bà dùng mọi thủ đoạn độc ác để bà giết Bạch Tuyết. Nhưng rồi cuối cùng cái ác cũng không chiến thắng cái thiện. Và cuối cùng Bạch Tuyết vẫn được hạnh phúc. Và bà trả một cái giá rất đắt là khi bà quá tức, tim bà vỡ máu độc ra bà chết. Xin thưa các vị, đừng nói đó là câu chuyện. Sự thực trên cuộc đời, nếu chúng ta quá ganh tị và quá ức với bất cứ một ai, chúng ta cũng có thể ức máu mà vỡ tim mà chết, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ đó là những cái điều mà hết sức là cơ bản như vậy. Cho nên các vị thấy là lòng ganh tị nó là một cái ăn sâu trong lòng con người, và mỗi con người chúng ta có một cái ganh tị khác nhau. Có người ganh tị về danh, có người ganh tị về sắc, có người ganh tị về tiền tài, có người ganh tị về trí thông minh, có người ganh tị về hạnh phúc, và có người ganh tị về con nữa. Con người ta hơn con mình, tự nhiên mình ghét con người ta ha. Cho nên tất cả những cái này chúng ta không khéo, chúng ta cứ bày ra những cái tật xấu và thấp kém của con người chúng ta, mà mình không hiểu rằng đó là một cái tật xấu. Mình tưởng đâu nó là một cái rất tự nhiên, và mình nghĩ rằng tất cả những cái nhìn, cái nói, cái phán đoán của chúng ta cứ nói ra là cái gì chúng ta thấy là chính xác là như vậy. Và xin thưa các vị, cái gì đã gọi là phiền não thì cái đó nó ở có trong chúng ta, có trong tôi, có trong các vị, và có trong tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Không ai là không có. Nhưng nó tùy vào lương tâm đạo đức của con người, nó tùy vào sự tu tập chuyển hóa của các vị, nó tùy vào cái khả năng kiềm chế và nhận biết, thì nó có những cái biểu hiện về mặt hình thái có khác nhau. Có người biểu hiện quá thô bỉ, có người biểu hiện tế nhị hơn, có người không thô bỉ nhưng mà lại thâm độc ở bên trong, tức là bên ngoài vẫn tay bắt mặt mừng cười vui, nhưng mà bên trong là đang nổi máu à, muốn trả thù, muốn hãm hại, muốn này kia. Nói chung tùy từng tình huống mà con người có những biểu hiện khác nhau. Có người cũng cảm thấy ganh tị đó, nhưng mà vừa khởi lên ganh tị mình cảm thấy mình vô duyên, mình cảm thấy là mình không xứng đáng, mình cảm thấy mình không đứng đắn, người ta tự kìm lại. Và tại sao mình cho mình câu trả lời tại sao ta lại vô lý như thế, thì tự nhiên cái này nó lại dịu bớt đi. Nhưng mà có người là gì, cảm thấy là người đó có thể hơn mình, cho nên là đi đến đâu hoặc trong hoàn cảnh nào người ta cũng được sáng giá, thì mình chịu không nổi thì mình lại có những thái độ khác đi. Cho nên thông thường những cái biểu hiện của cái cá tính này nó là những cái biểu hiện là những cái kiêu ngạo, những đức tánh ích kỷ và những cái thái độ chỉ trích mỉa mai. Tất cả cái này nó đều bu quanh bởi lòng ganh tị. Người nào háo thắng là người đó ganh tị, chắc chắn là như vậy. Ai háo thắng là ganh tị, ai nói mà háo thắng mà chưa bao giờ ganh tị, tôi không đồng ý chỗ này. Nó là nguyên tắc như vậy, kẻ nào háo thắng, kẻ nào tự phụ, kẻ nào kiêu căng thì kẻ đó ganh tị, điều này là điều đương nhiên. Kẻ nào ích kỷ, kẻ đó cũng ganh tị à, vì ganh tị cho nên dẫn đến ích kỷ, chỉ muốn mình được mà thôi mà không muốn người khác được, chỉ muốn mình hạnh phúc mà thôi không muốn người khác hạnh phúc, chỉ mình muốn có mà thôi không muốn người khác có. Vì lòng ích kỷ cho nên ai có được, ai hạnh phúc, ai hơn chúng ta điều gì, chúng ta vô cùng phẫn uất, tức giận và thù ghét à, chúng ta nên nhớ cái điều rất là cơ bản nó như vậy. Chúng ta lại sẵn sàng mỉa mai, công kích và chỉ trích tất cả những ai có điều kiện hơn ta và những ai mà chúng ta từng ghen ghét. Và kẻ nào chúng ta thù ghét thì chúng ta lại càng ganh tị nhiều hơn khi người đó có những cái gì tương đối nổi bật. Ví dụ chúng ta thấy một ai giàu hơn, chúng ta đi chung một nhóm bạn 5-7 người, cái người ta nói à anh B chị C đó, trời ơi tự nhiên giờ phát tài giàu có dễ sợ, cuộc sống hạnh phúc ăn hên làm ra, cái đó mày biết gì, nó thiếu ngân hàng 5-7 tỷ đó, làm bộ đó. Có phải không? Mình không biết người ta có thiếu không, nhưng mà người này nói người kia giàu thì tự nhiên mình mỉa mai rằng nó thiếu ngân hàng 5-7 tỷ chứ làm gì mà giàu thế. Mày hỏi 8 cái ngân hàng coi cái chỗ nào mà nó không nợ ta vậy. Hay là chúng ta đi chung nhóm bạn, có ai nói là à, chị đó anh đó giờ đẹp quá, phong độ quá, cái nó mày nhìn cái mặt nó coi bao nhiêu lớp ở trên đó, có phải không? À có vậy. Hay là mày hỏi mày thử coi hết cái bản mặt nó cái chỗ nào là đồ thiệt đâu mà dĩ tao coi coi à, ví dụ vậy. Chúng ta không bao giờ chấp nhận một sự thật là người khác hơn mình. chúng ta tìm cái cách gì đó để chúng ta dìm người đó lại. Cho nên tất cả mọi thứ khác nó đều như vậy. Cho nên các vị thấy là danh thơm, tiếng tốt, giàu có, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng đều là những đối tượng để người ta mỉa mai, chỉ trích và bôi nhọ, công kích. Sở dĩ có điều đó, các vị biết rằng từ lòng ganh tị của con người mà ra. Ganh tị từ một đồng nghiệp, ganh tị từ người thân trong gia đình. Các vị biết có nhiều người thân trong gia đình ganh tị ghê gớm lắm. Anh em chị em với nhau mà ganh tị các vị. Người này giàu hơn và hạnh phúc hơn thì người khác không cam lòng và cố tình ganh tị và dè mép với cha mẹ, thậm chí cắt đứt mối quan hệ. Bởi vì chúng ta không cam lòng khi cảm thấy rằng anh hay chị hay em mình lại có cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn mình. Mình thấy anh hay em hay chị mình có cuộc sống sung túc hơn một người tu học, đúng ra mình phải hoan hỷ vui mừng mới đúng chứ. Được một người nào hạnh phúc là mừng một người đó. Nhưng mà trái lại có những người không các vị. Họ phải như thế nào? Họ chỉ trích, bươi móc và thậm chí họ muốn đè bẹp người đó đi, cho dù là ruột thịt chung một dòng máu. Có những cái ghê gớm như thế đấy. Cái này đáng lên án và đáng chỉ trích vô cùng đó. Có thể mình ganh tị ở đồng nghiệp, hay là có thể mình ganh tị một người ngoài. Tôi còn có thể chấp thuận là mặc dầu xấu đó nhưng mà vẫn có thể chấp thuận được. Nhưng mà có những cái không thể chấp nhận được khi chung một dòng máu, là một anh em, là một huyết thống, là một thân thuộc. Cái này các vị nên để ý. Cho nên ở đây tất cả những cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng lòng ganh tị chúng ta sẵn sàng biểu hiện ở bất cứ chỗ nào. Nó là cái điều mà đôi khi thiếu tu tập, thiếu cân nhắc, chúng ta bị nó chi phối ghê gớm lắm á. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Những tình huống biểu hiện của ganh tị nó là như vậy, trong tu hành cũng vậy. Tôi nói thật với các vị, tu tập cho dù một thầy tu hay là một Phật tử tu, các vị cũng là người đang tu chứ không phải là thánh. Các vị không phải là Phật, cho nên những ý niệm ganh tị và ghen ghét nó cũng vẫn tiềm ẩn trong chúng ta. Nếu chúng ta không khéo sám hối diệt trừ những cái tập khí này, chúng ta không có phát triển mọi cái tâm đức khác để chúng ta giải hóa giải nó, thì tất cả những cái tức giận, buồn phiền, sân si và thù ghét chúng ta vẫn sẵn sàng. Cho nên nếu chúng ta ở trong chùa mà chúng ta nghe nhóm này chê bai nhóm kia, môn phái này chê bai môn phái nọ, tông phái này đánh giá thấp tông phái kia, đề cao tông phái nọ, cái đó là biểu hiện của sự ganh tị đó. Cùng là con trong một ngôi nhà Phật Pháp, cùng là các pháp môn tu, mà Đức Phật đã từng nói rằng nước trăm sông chảy về biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của chúng ta có muôn ngàn pháp môn nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta nhớ cái câu này trong Phật nói. Như vậy lấy pháp môn này chỉ trích, bươi móc và chê bai pháp môn kia cũng là biểu hiện lòng ganh tị, vì sợ người này theo người kia đông. Ý niệm của những người tu mà xuất hiện những cái tư tưởng này thì mau mau phải dẹp trừ, bởi vì đó là ý niệm của phiền não biểu hiện quá rõ ràng. Và nhất là những người xuất gia, mà nếu chúng ta sẵn sàng đứng ra để công kích những tông phái như thế đó thì chúng ta lại là biểu hiện của sự ganh tị. Cách đây tôi độ cỡ khoảng chừng 2 tháng, tức là trước Tết khoảng một thời gian chừng vài tuần, thì có một nhóm Phật tử ở Quảng Ngãi vào đây thăm tôi. Và trong đó là một gia đình này phần lớn họ làm giáo viên, và có một người chị đó là ở Mỹ về, và người chị này rất thường xuyên về và cũng trở thành một mạnh thường quân ở xứ đó. Mà gia đình này thì nghe những bài giảng của tôi, và nói chung là cả một gia đình rất là quý mến những gì tôi giảng dạy. Thì hôm đó thì trong một cái ngôi chùa đó có một vị thầy cũng trạng cỡ tôi. Thì khi đúng đó thì các cô này nói là con sẽ đi vào trong miền Nam để con thăm thầy Phước Tiến, rồi con sẽ có dịp con mời thầy về đây để mà giảng pháp cho Phật tử vùng này. Thì một vị thầy đó phát ngôn câu rằng: giảng pháp mà như thầy Phước Tiến là bán rẻ đạo Phật. đừng nên nghe những cái điều như thế rồi vội vàng mà cả tin. Thì gia đình đó mới nói những cái lời giống như là để bên vực. Thì cái người đó có vô đây kể với tôi toàn bộ câu chuyện như vậy, nhiều hơn nữa, thì tôi mới cười thôi. Tôi nói các vị có bên vực tôi để làm tăng thêm cái sự ác cảm. Có bán rẻ hay không tự thân của đạo Phật chứng minh, có bán rẻ hay không tự các bậc lãnh đạo giáo hội tự biết, chứ không phải cần một người non trẻ mà chưa được đi học như thế. Tôi mong rằng vị thầy đó hãy được đi học như bao nhiêu vị thầy tu khác, có trường lớp, có hiểu biết Phật pháp, thì mọi điều nó sẽ hay hơn. Vì không có điều kiện đi tu học, tự sống và lớn lên trong tự viện, với cái hoàn cảnh nó giới hạn như vậy, cho nên mọi cách đánh giá và mọi cách nhìn nó còn như thế. Tôi không buồn trách, nếu Phật giáo quá nhiều người chưa được tu học một cách căn bản và trường lớp, thì điều đó vô tình tạo nên sự phân hóa một cách không hay trong cái vấn đề nhận thức Phật giáo và hàng ngũ tăng già. Tất cả những người tu đều là phàm tăng tu học, chứ không phải là thánh nhân. Vì vậy tôi thừa biết rằng những cá tánh này nó vẫn còn trong lòng. Nếu một người khéo tu thì chúng ta tự biết cần phát ngôn thế nào, cần suy nghĩ như thế nào, và có thể kịp thời để nhận ra được mình có những cái gì. Còn bằng không, sự thật với các vị, chúng ta không nhận kịp, chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và những ý niệm phiền não đó, cho nên đôi khi chúng ta rất thô tháo và lộ liễu mà chúng ta không hay. Những vị đó thì họ rất là bức xúc bởi câu nói này, và họ đánh giá thấp về mặt đạo đức của vị thầy đó. Nhưng mà tôi nói không, phải cảm thấy là cảm thông vì vị thầy này chưa có điều kiện đi học, chưa có đến trường lớp học tới nơi tới chốn, vì vậy đôi khi phát ngôn một cách tùy tiện thôi, các vị hoan hỷ. Nhưng mà sự thật ra mà nói, tôi trong lòng tôi suy nghĩ rằng vì chúng ta thiếu điều kiện đi học mà như vậy, cho nên trường lớp Phật học bây giờ mở rất nhiều tăng ni cần phải học để bồi dưỡng một kiến thức và cập nhật với những kiến thức của thời đại, để giúp cho chúng ta có cái nhìn thoáng và rộng mở hơn, cùng nhau để nhận thức đúng một vấn đề, để góp phần để làm phát huy đạo pháp và giúp cho chúng sinh tu học được an lạc. Chúng ta không khéo chúng ta chia năm xẻ bảy thì chúng ta cũng là những phàm phu. Không phải là nói khác hơn là chúng ta thánh nhân, nhưng mà chúng ta đang học trên con đường thánh. Chúng ta không là một bậc thánh thì chúng ta cũng là một cái gì đó tương đối thánh thiện và gương mẫu trong các cái nhóm chúng trung tôn của Phật pháp, hay là đối với tất cả những Phật tử học và tu. Vì vậy đây là một sự thật thôi các vị. Bản thân tôi cũng thế, phải tự dặn lòng mình, phải tự nhận ra được những khiếm khuyết, những ý niệm nào phiền não, những cái gì sân si tật đố ganh ghét của chính mình, để dùng Phật pháp hóa giải. Chứ tôi không phải thần thánh gì mà tự nhiên tôi không có những ý niệm này. Tôi và các vị nó giống nhau như vậy. Nhưng mà may mắn của tôi là con người xuất gia, ở trong môi trường chùa và được đào luyện trong cái học thuyết của Phật giáo, học thuyết mà nó giúp chúng ta giải quyết phiền não tốt đẹp thế này. Vì vậy có thể một phần nào đó tôi có thể đỡ hơn các vị, sống giữa cuộc đời quá nhiều thử thách chông gai và quá nhiều điều để mà các vị phải bận lòng. Đó là các vị phải cảm nhận như thế. Và chính cái lòng ganh tị này, nếu không khéo chúng ta nuôi dưỡng ở trong lòng, nó lại tạo cho chúng ta những cái ác tâm một cách rất vô tình. Từ cái ganh tị cái bắt đầu cái ác nó sinh ra, chúng ta phải nghĩ lên những cái thủ đoạn, những cái tàn ác, những cái gì để có thể là đè bẹp người đó đi, để có thể khuất mắt mình đi. Giống như cái bà hoàng hậu vậy đó, vì ganh tị sắc đẹp với nàng Bạch Tuyết thôi mà bà phải nghĩ cách phải giết chết người này. Chúng ta đôi khi chưa có đến đổi mà tệ như thế, nhưng mà rồi nó cũng sẽ có những cái ý niệm mà nếu chúng ta cứ nuôi hoài trong lòng, những cái ganh tị, những cái hờn quán, những cái ghen ghét, những cái đố kỵ thế này, thì cũng có một ngày nó sẽ trở thành những cái ý niệm ác trong lòng chúng ta đó các vị. Các vị nhớ như vậy. Tôi nhớ có câu chuyện như thế này. Nói là có một cái ông này, ông cũng rất là phước báo. Trong cuộc đời ông ước mơ cái gì là ông được thành tựu cái đó. Nhưng mà chỉ có một điều là như vậy, ông mà thành tựu cái gì đó thì cái ông nhà hàng xóm ông sẽ thành tựu gấp đôi. Cái này vô cùng quan trọng. thì ổng ước mơ, ổng ước gì? Ổng có một căn nhà khang trang thì được không? Được, nhưng mà nhà hàng xóm nó có căn biệt thự. Ổng ước mơ, ước gì? Ổng có một số tiền thì nhà hàng xóm tiền nó cả một tài khoản của ngân hàng. Ổng ước mơ ổng được vài chục cây vàng thì cái nhà hàng xóm nó lại có cả mỏ như thế. Ổng ước quá ông chịu đời không nổi các vị. Mình ước cái gì? Mình có một cái nhà hàng xóm nó có hai, có ba, có năm, thậm chí nó có hàng chục lên như vậy. Cái ổng nghĩ ra được một cái cách, ổng vô cùng hài lòng với cách của mình. Bắt đầu một ngày đó ổng ước mơ, ước gì tôi bị mù con mắt. Để chi vậy? Để cái ông hàng xóm mù cả đôi. Và thật sự ngày đó ổng mù con mắt, và người hàng xóm mù hai con. Và lúc đó ổng vô cùng vui sướng và thỏa mãn với những lòng ganh ghét đố kỵ của mình. Câu chuyện này các vị thấy đơn giản nhưng mà sâu sắc vô cùng. Chúng ta được hạnh phúc và người khác hạnh phúc hơn, cái nào quý? Và chúng ta muốn chúng ta đau khổ để người ta đau khổ hơn thì cái nào lại tốt? Vậy mà chúng ta không cam tâm. Chúng ta phải thấy rằng người khác phải khổ sở và đày đọa hơn chúng ta. Cho dù chúng ta phải chấp nhận sự đày đọa đó, mà người khác đày hơn thì chúng ta hài lòng. Còn nếu chúng ta được hạnh phúc mà người khác hạnh phúc gấp đôi thì chúng ta lại không cam tâm. Cho nên ganh ghét đố kỵ nó cộng với cái sự vô minh, nó kẹp theo phiền não vô minh, cho nên nghĩ những cái rất là ngu xuẩn như thế. Nhưng mà đừng nói cái ông đó là ngu xuẩn. Phần lớn tất cả chúng ta không khéo, không có sự tu học và không có lòng bao dung, mà lòng ganh tị nó chen lấn vào trong lòng chúng ta, thì cũng một ngày nào đó chúng ta sẽ có những cái nghĩ ác như vậy. Thà chúng ta chấp nhận thiệt thòi để thiên hạ thiệt thòi hơn, chứ không bao giờ mình muốn mình có hạnh phúc để thiên hạ được hạnh phúc hơn. Đây là biểu hiện của một cái lòng ganh tị rất là rõ nét như vậy. Từng bước tôi phân tích để các vị thấy như vậy. Có những người biểu hiện lòng ganh tị ác mã một cách thâm độc, sâu hơn. Tôi nhớ trong cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện như thế này. Nó là vua nước Ngụy có gửi tặng cho vua nước Kinh, cho vua Kinh á là một người con gái đẹp. Và vua Kinh rất là yêu quý cái người con gái đẹp này. Thì khi hoàng hậu chánh cung biết được vua Kinh có một người được vua Ngụy tặng cho một nàng con gái đẹp đó, và vua Kinh đang rất sủng ái cái nàng này, tân nhân này, nhưng mà bà lại biểu hiện một cái cách hoàn toàn ngược lại với cái suy nghĩ của vua hay là các hoàng hậu khác. Bà lại tự nhiên yêu thương cái cô tân nhân này hơn là cả đức vua yêu nữa. Tân nhân này muốn gì được đó, chiều chuộng, lo lắng, sắp xếp đủ điều, thậm chí rất ngọt ngào mà không bao giờ có một lời gì chỉ trích hay là đố kỵ hay là mỉa mai hay là làm phiền lòng vua. Vì vậy cái cô tân nhân này vô cùng an lòng khi thấy được chánh cung hoàng hậu đối xử với mình quá tốt như vậy. Và ông vua cũng cảm thấy hài lòng rằng Ái Khanh đúng là người mẫu mực, là người mẫu nghi thiên hạ, đúng là một bề tôi chung. Những gì vua yêu thích, chánh hậu lại yêu thích như thế, thậm chí yêu thương chăm sóc hơn, làm vua hoàn toàn tin cậy và hài lòng. Vua không có một chút nào suy nghĩ về chánh cung hoàng hậu cả. Và tân nhân này cũng chả có một ý niệm gì, cảm thấy rằng mình quá sung sướng và diễm phúc. Từ vua cho đến hoàng hậu, thay vì là đối thủ của mình, nhưng trái lại cũng vẫn là người yêu thương mình. Chính chỗ đó bắt đầu nó có một cái lý do. Cái này là một sự ác ngầm, hận mà để lòng chứ không bao giờ biểu hiện. Cái này mới gớm. Còn mà khi mà vua mà vừa rước một cái tân nhân về mà la quải, tôi tự tử chết này kia nọ cho bệ hạ xem rồi em, vậy chứ không sao, năn nỉ ngồi có thể hết. Hay là cái cô kia có thể đến, chánh cung thế này, tôn sùng này kia nọ, cái đó có thể hết. Nhưng mà cái này đó nó mới không biết đường đỡ đó. Chết hồi nào không hay là cái chỗ này. Mà sự thật như vậy các vị, một thời gian đủ lòng tin của đức vua và đủ lòng tin của cái cô tăng nhân này, thì hoàng hậu lúc đó bắt đầu mới xuất chiêu. Xuất chiêu bằng cách rằng nói với cái vị mà vương phi đó, nàng có cái bộ mặt rất đẹp, nhưng mà có một điều làm vua không hài lòng về nàng, đó là cái lỗ mũi nàng không được khả ái lắm. Cho nên nếu mà nàng thường đi khi mà gặp đức vua, nàng hãy lấy cái gì đó che cái lỗ mũi lại, thì nàng sẽ được sủng ái trọn vẹn hơn. Và sự thật, cái tân nhân này hoàn toàn nghe lời của chánh cung hoàng hậu, nghe một cách trọn vẹn, cho nên là lúc nào đi gặp vua cũng lấy cái khăn che cái mũi lại. Nhiều lần như thế vua rất lấy làm lạ. Cho nên một hôm đức vua sẽ đi hỏi với bà chánh cung hoàng hậu là Trịnh Tụ này, mới hỏi là tại sao tân nhân đó bây giờ mỗi lần gặp trẫm lại là lấy khăn che mũi như vậy. Thì ở đây sự sắp xếp này của Trịnh Tụ là chánh cung hoàng hậu đã rất là rõ ràng, là cho một ngự lâm quân đứng ở bên ngoài đợi sẵn và dặn rằng bất cứ điều gì mà khi đức vua phán thì hãy làm ngay, đã dặn trước đó rồi. Cho nên hoàng hậu giả vờ, thật ra thì tôi cũng không biết tại sao nữa, thì đức vua mới nài hỏi một lần, hai lần, ba lần, thì cuối cùng hoàng hậu mới thố lộ ra. Hoàng hậu mới nói với đức vua thế này: thần nghe nói đó là dường như đó, mỗi một lần mà nàng tiếp kiến với bệ hạ đó là hơi bệ hạ nặng quá, cho nên nàng lấy mũi che lại, xúc phạm đến lòng tự ái của một vị quân vương. Sau cái câu nói này, nhà vua thì ra là vậy, thì hãy cắt cái lỗ mũi nó đi. Thì ngay đó cái tên ngự lâm quân ngoài nghe nói cắt lỗ mũi đi thì chạy đi cắt liền. Và từ đó về sau, cái nàng tân nhân đó không còn sủng ái nữa. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Nếu sự nghi ngờ này nó có từ ban đầu, thì cái câu đó của hoàng hậu có được nhà vua chấp nhận không? Không. Nhưng mà vì quá tin cậy và hoàng hậu quá tốt, cho nên những câu này nói ra, nhà vua cảm thấy đó là câu thật lòng. Vì nhà vua, vì đức vua, vì muốn bảo trọng danh dự và lòng tự ái của vua. Chết là chết cái chỗ này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái gì? Ganh tị nó lại dẫn đến chúng ta làm nhiều điều tội ác, mất đi phước báo, nhân cách và đạo đức của con người. Cái điều này chúng ta cần phải hiểu rất rõ trong cái con người của mình như vậy. Chúng ta thấy rằng Châu Du trong cái bộ phim gì? Tam Quốc Diễn Nghĩa đã cho chúng ta thấy điều gì? Ganh tị về trí thông minh đối với là quân sư vậy? Gia Cát Lượng mà khi than lên, Châu Du mới nói là tại sao trời sanh Du rồi lại sanh Lượng. Tức là ông cứ nghĩ ông là độc tôn. Các vị nên nhớ lúc đó Châu Du là gì? Là đô đốc của Ngô Tôn Quyền, của nhà Ngô. Một người vừa võ mà vừa văn võ song toàn, được vua Ngô Tôn Quyền rất là trọng dụng. Khi mà nước Thục thất thế và Lưu Bị mới cho Gia Cát Lượng đi sang cầu viện nước Ngô để hợp tác để chống lại với Tào Tháo, và chính Gia Cát Lượng, Khổng Minh đã lãnh cái sứ mạng để đi làm chuyện đó. Khi qua Thương Thiết thì Châu Du vốn là tự đại tự kiêu, kêu về mình là người võ tướng oai hùng, tự kêu mình là một người thông minh, cho nên tất cả những sự cầu viện của Gia Cát Lượng này xem như là cỏ rác, xem chẳng ra gì, xem như là một con người thất thế như một chư hầu như vậy. Nhưng mà cuối cùng với lời Thương Thiết của Gia Cát Lượng cũng làm cho Châu Du tò mò. Và cuối cùng khi biết Gia Cát Lượng là một bậc quá tài năng, thì Châu Du lúc đó mới suy nghĩ rằng nếu để Gia Cát Lượng sống trên cuộc đời thì nước Ngô khó bề mà yên ổn, mà ta cũng không thể trở thành kẻ độc tôn bá chủ như thế được. Cho nên mới tìm cách bao lần để hãm hại và giết Gia Cát Lượng, đưa Gia Cát Lượng vào chỗ chết. Nhưng mà cuối cùng rồi vẫn có lối thoát. Nhưng mà cái người chính cái lòng hãm hại, thù ghét Gia Cát Lượng mà giết không được Gia Cát Lượng, trở lại tự giết mình. Có phải không? Vì quá ức tìm cách giết Gia Cát Lượng, mà Gia Cát Lượng đủ cái trí thông minh để đấu xảo lại và chiến thắng. Chính cái trí đấu trí mà chính chỗ đó mà Châu Du mới là tức ói máu và chết đi. Và sau đó chết đi, bệnh nặng và chết. Như vậy thì chúng ta thấy được gì? Ganh tị về về trí thông minh, về tài năng. Con người chúng ta sẽ nghĩ nhiều thứ gian trá và ác độc. Trong khi Gia Cát Lượng vẫn biết rằng Châu Du là những con người mà ác độc như vậy, thông minh mà lại hiểm ác. Cho nên làm nhưng mà tìm cách né đi và tìm cho mình một con đường sống bằng đầy đủ cái đức trí, một cách lương thiện của chính mình. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Chính cái lòng ganh tị, đố kỵ của chúng ta, nó sẽ làm cho tất cả mọi việc nó lại xấu đi. Cái điều này chúng ta phải thấy rất rõ như thế. Trong một cơ quan, trong một tổ chức, hay là trong một gia đình của chúng ta, điều này cũng thường xảy ra. Tất cả những nhân viên làm việc chúng ta cũng thường có ganh tị với nhau, vì tranh giành địa vị hay là đồng lương, hay là muốn chiếm được cảm tình của người quản lý. Cho nên có những thủ đoạn làm ra để tự hãm hại với nhau. Thật ra tất cả mọi người đều là nhân viên, đều đi tìm đồng lương để sống. Nhưng mà trái lại, nếu trong tập thể đó có một người ganh tị mà quá ư là ác độc, thì những người còn lại sẽ cảm thấy khổ đau với người này. Mà nếu người đó được nắm một cái quyền gì tương đối nữa, thì tất cả những người còn lại sẽ chịu khổ với những người này còn hơn. Đắng cay liền sẽ có. Tất cả chúng ta thấy. Rồi trong gia đình, chúng ta có bao giờ chúng ta nghe nói là cái chuyện muôn thuở đó là gì? Mẹ gì? Mẹ chồng gì? Mẹ chồng nàng dâu, có ai bị chưa? Xin thưa các vị, chuyện này rất bình thường. Cách nay khoảng gần 10 năm, tôi có gặp một anh đó. Anh nói: thầy, bây giờ con 30 mấy tuổi rồi mà con không cưới vợ được. Hỏi tại sao như vậy? Thì anh nói rằng không có một cô nào mà má con có thể chấp nhận cả. Bà chỉ cô này thì con cũng chấp nhận cô này rồi, cái gì là một thời gian thì bà lại chỉ trích mỉa mai, nói đủ thứ rồi cũng bỏ, rồi lại chọn cô khác, rồi cô khác, gần 50 người nhưng mà vẫn như thế. Thì anh này anh nói với tôi cũng có cái vẻ hờn mẹ, nhưng mà tôi hiểu ngay sự thật với các vị về vấn đề tình ái. Nó không biểu hiện như là tình yêu giữa nam và nữ, nhưng mà có một số người mẹ thương con, cảm thấy là con của mình tình thương này không muốn san sẻ cho ai, bởi vì nghĩ nếu nó cưới vợ nó sẽ thương vợ nó hơn mình. Một người mẹ đôi khi bị cái dấp phải cái chuyện này, cho nên sở dĩ ghét nàng dâu nó có nhiều lý do, bởi vì quá thương con trai mà ghét nàng dâu. Cho nên có những nàng dâu rất đau thương ở chỗ này. Khi một người con trai quan tâm đến người vợ, người mẹ cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Ngày xưa cái gì cũng mẹ, cũng mẹ, bây giờ không phải cái gì cũng mẹ mà bên cạnh đó còn vợ nữa. Và vì vậy người mẹ không cam chịu nổi những cái này, cho nên có những ý niệm mà làm khổ đau nàng dâu bởi từ những ý niệm này. Ai làm mẹ phải để ý rất cẩn thận. Cái tình mẹ con nó không phải là tình ái, nhưng mà nó là cái ái để chúng ta cố chấp và giữ lấy. Chúng ta có một cái ghen, không mang cái nghĩa là người phụ nữ này ghen người phụ nữ kia vì một người đàn ông, mà tình mẹ thương con cũng vẫn trở thành cái ái để cách ngăn, để làm sao con trai mình không muốn mất đứa con trai mình trong bất cứ một người nào. Vì vậy chuyện này của anh ta, tôi ngồi tôi phân tích rất rõ. Mẹ anh vì quá thương anh mà như thế, không muốn anh á là chia sẻ tình cảm này với ai. Mặc dầu nguyên tắc là mẹ con, nhưng mà sự thật là nó cũng xuất phát từ cái yêu thương muốn giữ con mình trọn vẹn trong cái sự dạy dỗ của chính mình. Cho nên anh này nói con lớn rồi, con đâu còn nhỏ nữa, con phải có quyền tự chọn cho con chứ. Nhưng mà không thể được, người nào mà anh chọn một cái là mẹ giận lên, hờn anh và trách móc, còn giữ hờn nữa. Anh không có cảm thấy để mẹ đau khổ vì muốn mẹ vui, cho nên anh hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Và chuyện đó tôi nghĩ anh chỉ là một trong vô số người gặp những trường hợp này. Người đàn ông thì ít hơn. Người đàn ông thì thương con gái, nhưng mà ít có cái tính cách giữ con gái cho mình hơn là một người mẹ giữ người con trai trong cái tình thương của mình. Cái này là chuyện đương nhiên các vị, chuyện đương nhiên. Nguyên tắc cha thương con gái và mẹ thương con trai, mặc dầu luân thường đạo đức đó là một cái điều nói là như thế, nhưng mà trong đó nó ngầm cái nguyên tắc là như thế. Cho nên đôi khi một vài người mẹ phải cảm thấy rằng có những khi một đứa con dâu rất tốt, nhưng mà tại sao mình lại ghét cay ghét đắng nó? Nếu thiếu tu tập thì không nhận ra được chỗ này. Vì vậy mình phải cho một cái lối nhìn hết sức tự do. Mình yêu thương con mình, nhưng mình cũng phải tôn trọng tình cảm riêng của nó. Và cái gì nó yêu thương thì mình phải yêu thương như chính là nó là con của mình vậy đó. Dâu cũng là con mình, rể cũng là con mình. Chỗ này quan trọng lắm. Bằng không chúng ta lại trá hình bằng những cái là vì lo có con trai mà cứ chỉ trích mỉa mai và hãm hại con gái bằng cách này cách khác. Đôi khi chúng ta đừng nói là vì mình quá lo lắng nha. Không phải, trá hình của sự ghen tị đó. Ghen mà không mang cái nghĩa như là một người con gái này ghen một người con gái khác vì một người yêu. Nhưng mà ghen ở trong đây là nó ghen ở chỗ là mẹ muốn giữ con này cho tình thương mình được trọn vẹn, không muốn con mình phải phân chia tình thương này với người khác. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu, trên cuộc đời tình thương nào cũng là thương. Nhưng mà thương con nó khác với thương vợ, thương cha nó khác với thương chồng. Cái này đương nhiên là vậy. Thương bạn nó khác với thương người yêu. Tình thương nào cũng trọn vẹn cả, nhưng mỗi lãnh vực về mặt đạo đức và luân thường đạo lý đã có một quy định và mức giới hạn của nó. Và tự lương tâm con người mình cũng đã biết cái chỗ đó rồi. Nhưng mà đôi khi chúng ta không khéo, tất cả những cái này nó lại là những cái trá hình để nó làm chúng ta phải cảm thấy khó xử và khổ đau. Chúng ta nên nhớ những cái điều này là điều hết sức là cần thiết là như vậy. Cho nên trên cuộc đời này tôi chỉ nêu ra một vài cái tình huống như vậy thôi. Và khi các vị có tu tập, các vị sẽ tự nhận ra được vô vàn tình huống khác trong tâm của các vị, mà các vị cảm thấy rằng tất cả những cái nào nó thuộc về ghen tị, ghen ghét, ganh đua, các vị có hạnh phúc và an lạc được không? Chắc chắn là không. Như vậy ở đây chúng ta làm gì để loại trừ cái này? Có những người không muốn nó tồn tại, nhưng mà nó vẫn phát sinh. Nó vẫn phát sinh một cách rất vô tình như thế. Mà chúng ta thông thường, người nào mà có cái tánh này nhiều, ganh tị nhiều, thì lại thích phô trương nhiều. Nó ngộ vậy đó. Ai hay có tánh ganh tị nè, đố kỵ nè, kiêu ngạo nè, tự đại nè, người nào có tánh này nhiều thì người đó lại phô trương nhiều góc độ. Tức là cái gì mình có được lại phô trương nhiều. Cái người hay ganh tị với sự giàu có thì mình lại hay phô trương giàu có. Cái người hay ganh tị với sắc đẹp thì hay lại cố làm để chứng minh mình là người đẹp. Cái người hay ganh tị với danh phận địa vị thì lại cố chứng minh điều đó. Còn có người hay ganh tị về hạnh phúc của người khác thì mình lại cố chứng minh cho mình là hạnh phúc, phô bày ra bên ngoài. Mình đã ghét cái đó thì người khác có ghét giống mình không? Có không? Mình ghét cái gì thì thiên hạ ghét chúng ta như vậy. Mà người đời người ta thường dùng một cái câu là gì? Hả? Ai nói câu chúng chiều nay thưởng liền á. Ghét của nào trời trao của đó hả? Chưa. Hả? Si bụng ta ra bụng người. Chúng chưa? Chưa, hồi này đại chúng nói chưa đó. Còn câu gì nữa không? Hả? Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Đúng chưa? Chưa nữa. Vậy câu gì? Hả? Thầy ơi, ghét người như thể dung phân cho người. Đúng chưa? Chưa. Có thể chưa với tôi nữa đó. Tôi lấy à? Tôi lấy quà này à? Hả? Xin thưa các vị, ở đời người ta thường nói là gà nó ghét nhau tiếng gáy. Vậy mà ta phái gáy. Tôi muốn nói ngay chỗ này, cái câu người ta nói rất hay, gà nó ghét nhau tiếng gáy mà chúng ta lại phái gáy. Cái chỗ này nguy hiểm lắm á. Mình muốn bình an, tại sao không khép mình lại chút? Mình muốn bình an tại sao cũng muốn che đậy mình lại một chút? Mình muốn bình an tại sao không đưa mình thấp thấp một chút? Đã biết rằng cái đó là cái điều người ta ghét, người ta đố kỵ, người ta hãm hại, người ta gièm pha, người ta tất cả. Nhưng mà mình lại gáy hoài như thế, ai chịu nổi? Có phải không? Không khéo chúng ta trở thành con gà gáy đó. Và chính cái chỗ đó, cho nên chúng ta mới cảm thấy được rằng chúng ta lại ghét cái gì thì thiên hạ cũng ghét y như chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta thấy ai bày tỏ cái điều đó làm chúng ta khó chịu thì mình nên nhớ lấy cái đó nhìn lại mình. Mình đừng nên làm giống như vậy để người ta phá hoại mình. Thật ra trên cuộc đời người ta ghét mình có mất ký lô nào không? Không. Nhưng mà nếu người ta lại ghét mình nhiều thì nguy hiểm đó. Trong vô số người ghét đó có người muốn hại chết chúng ta, muốn phá vỡ hạnh phúc chúng ta, muốn phá vỡ cái điều gì đó của chúng ta. Trong vô số người ghét, nó chỉ có một người ác ở trong cái ghét đó thôi. Có người ghét rất là bình thường, mày làm thấy ghét quá, hay là mày chảnh quá tao ghét, hay là mày thấy này, ghét để ghét thôi, người ta không có cái gì. Sao cái ghét đó hoàn toàn vô hại. Nhưng mà có những người ghét, được rồi, mày để đó, mày đợi chờ xem. Nguy hiểm là cái chỗ này. Vô số người nó sẽ có cái những trường hợp như vậy. Thì chúng ta khổ không khổ vì những người quân tử mà ghét, mà chúng ta khổ vì kẻ tiểu nhân nó ghét chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta nên sống trong cuộc đời phải rất là khôn ngoan. Thật ra gà gáy chưa phải là gà giỏi. Cho nên ai nổ chưa phải là người thật có khả năng. Nổ họ giàu có nghĩa là họ đang ôm bơm cho cái giàu họ đó. Chứ chưa chắc họ thật sự giàu. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng họ nổ, người ta thường nói cái từ gì? Cái gì rỗng rỗng đó. Câu này ai cũng biết, khỏi thưởng. Câu nào hóc búa mới thưởng chứ ai cũng biết thưởng gì. Hơn nữa tôi mới mở đường rỗng rỗng rồi còn gì nữa thưởng. Người ta hay nói cái từ là thùng rỗng thì kêu to. Cho nên chúng ta sống trên cuộc đời này phải biết rất tế nhị và khéo léo chỗ này. Tôi nhớ một câu chuyện. Câu chuyện này của một vị vua nhờ một vị cận thần huấn luyện gà giùm. Thì khi mà nhờ mà huấn luyện gà, mà huấn luyện gà chọi á, gà đá đó, thì vua này nhờ một vị cận thần huấn luyện gà. Thì trong khi huấn luyện đó được 10 ngày, ông vua mới hỏi vị cận thần này là gà này có thể đem chọi được chưa. Vị cận thần mới trả lời sao? Tâu đại vương, chưa. Bởi vì gà này nó còn hăng lắm, nó chưa thấy bóng dáng gì hết, là nó đã muốn chọi rồi. Vì nó còn quá hăng cho nên chưa chọi được đâu. Thì để cho vị cận thần này huấn luyện được 10 ngày nữa, đức vua mới hỏi là gà này có thể mang chọi được chưa. Thì ông này mới nói là cũng chưa. Gà này chỉ mới thấy bóng của con gà khác thôi, là nó đã muốn chọi rồi, cho nên vẫn chưa. 10 ngày sau đó đức vua hỏi nữa, thì ông này nói là cũng chưa. Nó vừa thấy mặt con gà khác là nó đã muốn chọi rồi. Nó lại quá hăng như vậy, nó vẫn còn hăng như vậy, cho nên là chưa. Và 10 ngày sau đó đức vua hỏi tiếp rằng gà này có thể mang chọi được chưa. Thì ông này gật đầu. Bây giờ nó như gỗ đá thế, có thể nghe tiếng gáy nó cũng bình thường. Nó có thấy bóng con gà khác nó cũng bình thường. Nó đối mặt trước con gà khác nó cũng bình thường. Nhưng cái bình thường của nó đầy uy vũ mà các gà khác thấy là đã sợ rồi. Vua có thể đem nó ra chọi được rồi đó. Các vị thấy một cái cách huấn luyện gà, chúng ta sẽ nghĩ là gì cho chúng ta? Chúng ta không khéo, chúng ta là một con gà mà hơi thoáng thoáng gì đó là chúng ta đã muốn chọi rồi. Cái đó là chúng ta thuộc về hảo khí. Cái khí này quá ảo, cho nên không chọi cũng thua, chứ đừng nói là đi vào chọi thật. Khi thấy bóng khác đã muốn chọi thì người ta cho cái này là ý vào sức mạnh. Và vì ý vào sức mạnh cũng chưa phải là cái thắng, cái tốt. Và khi đối mặt với kẻ khác muốn chọi, có nghĩa là kẻ này háo thắng, vẫn còn cái máu háo thắng thì cũng chưa. Và vì vậy khi nào tất cả cái đó không còn, nó mới là một người tích tụ những khí lực và tâm lực đầy đủ, thì đó mới là kẻ bách chiến bách thắng. Cho nên chúng ta thấy rằng, các vị thấy những người giỏi trên cuộc đời thật giỏi, những người giàu trên cuộc đời thật giàu, thì chúng ta thấy cái gì? Họ rất là bình thường. Người mà thật sự giàu, các vị không bao giờ thấy họ đeo bất cứ một món nữ trang nào trên tay cả. Nó ngộ là như vậy. Còn những người đeo cả khúc giày chưa chắc. Xin lỗi với các vị nha. Ở đây tôi muốn nói là cái điều gì? Ở đây trên cuộc đời chúng ta có quyền thật sự. Tôi đây tôi nói để chúng ta nhận ra để tu tập thôi, chứ không phải là tôi nói nhằm cái tính cách để mà cái gì đến với các vị. Thật sự những người thật tài, giống như là các vị thấy là võ sư thì không bao giờ đi khiêu chiến, có phải không? Nhưng mà võ sĩ thì sao? Ra đường gặp thằng nào cũng muốn đá đó, có phải không? Mới học võ là muốn đá rồi. Đụng đâu đá đó. Tay chân thì lúc nào cũng ngứa. Cứ thủ cứ thế này thế khác hoài. Nhưng mà thật sự là võ sư, các vị không bao giờ thấy người ta khiêu chiến, hay thậm chí người khác khiêu chiến, người này còn không muốn đấu nữa mà. Nhưng mà người này xuất chiêu là chết đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Cái thật tài, thật giàu, thật giỏi, thật là có đạo đức, nó đều là những cái rất đẹp và tiềm ẩn bên trong. Còn cái gì mà chúng ta mới có được hoặc là non trẻ để có được thì nó lại là biểu hiện những cái rất là kiêu căng, ngạo mạn hay là lộ liễu. Chúng ta nên nhớ đó là như vậy. Cho nên trên cuộc đời tôi chỉ khuyên các vị một điều: hạnh phúc hãy để tự mình biết. Đâu cần nhất thiết là phải người khác biết. Người khác biết để chúng ta được cái gì? Hạnh phúc là để chúng ta tự có được, để chúng ta tự an vui, để tự tận hưởng lấy. Mà tại sao phải cần người khác biết những gì chúng ta an vui và tận hưởng chứ? Cho nên người giỏi thì giàu không ai biết, mà nghèo chẳng ai hay. Đó là những người sống rất tế nhị và kín đáo. Và những người này mới có bản lĩnh giữa cuộc đời. Cho nên ở đây đừng vì ganh đua, đừng vì đố kỵ, hay là đừng vì một quá khứ chúng ta đã từng mặc cảm với ai đó, mà khi chúng ta có được, chúng ta phải chứng minh tất cả mọi điều cho người khác biết. Đời này không cần thiết phải chứng minh. Để làm gì các vị? Tôi nhớ ngày xưa thầy tôi có dạy tôi bài tập đọc. Hồi lúc tôi còn nhỏ, tôi chưa đến trường, tôi đã học thuộc bài này. Thầy dạy cái bài học thuộc lòng là vậy: cá chuồng buồn bực phận mình, than cùng cá mẹ sự tình trước sau. Mẹ ơi chẳng biết làm sao, lên cao thì diều bắt, xuống sâu thì mập dài. Cá mẹ nghe nói tỏ bài, lên cao xuống thấp sánh tài làm chi. Giữa chừng mình giữ mà đi, thấp cao chối kệ cứ thì bực chung. Đó là bài học thuộc lòng tôi được học từ nhỏ, mà thiệt ngày xưa làm sao hiểu được những bài này nói gì các vị. Nghe cũng văng vần, nghe hay hay đó nhưng mà không hiểu. Bây giờ mới hiểu, cái đó áp dụng vô cùng tốt cho cuộc đời. Cho nên trong cuộc sống này các vị nhớ, mình là người tu Phật, mình là người học Phật, mình phải lấy cái an lạc của mình làm gốc. Nếu các vị không có hạnh phúc và an lạc trong tâm thì vàng đổ một đống kế bên các vị cũng không có sung sướng để tận hưởng được đâu. Cho nên nhớ là như vậy. Làm sao tâm hồn được an lạc thì cuộc sống này chúng ta mới có thể tận hưởng được những gì mà có hạnh phúc xung quanh chúng ta. Còn bằng không, tâm chúng ta bị chi phối bởi sân, tham, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen, thì chúng ta không có tận hưởng được bất cứ một cái gì giữa cuộc đời này mà có hạnh phúc được cả. Không ăn một chén cơm được ngon lành, chúng ta cũng không tận hưởng được những gì hạnh phúc quanh ta. Vì vậy, muốn có được hạnh phúc, đầu tiên nhất lòng mình phải an lạc, phải tự tại. Vì vậy tôi mới nói với các vị, bắt đầu một phương pháp để gọi là làm sao để đối trị được những cái tâm đố kỵ, ích kỷ này trong lòng chúng ta, để chúng ta được an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Chúng ta phải hiểu điều này như vậy. Một quy luật nguyên tắc trên cuộc đời mà chúng ta không có biết. Người học Phật phải để ý nha. Tôi ở đây là tôi nói cái cách gì để tự làm giảm nhẹ lại lòng đố kỵ nếu khi nó khởi lên. Chúng ta phải có cái cách gì để khắc chế những ý niệm này để chúng ta được an lạc nhẹ nhàng. Phải nhớ là như vậy. Chúng ta nghĩ đầu tiên nhất trong cái việc này, chúng ta phải hiểu điều gì? Thật ra mà nói, muốn có được giàu, muốn có được đẹp, muốn được thông minh, muốn có địa vị, tự nhiên có đó được sao? Phải do cái gì? Ai nói câu cho đúng là sáng giá buổi chiều nay các coi. Nhớ gì? Rồi do phước báo. Các vị ban cho các vị chàng pháo tay giùm tôi đi. Phải do phước báo mà có. Các vị biết trên cuộc đời này, tất cả mọi cái mà có được ở đỉnh cao để người khác ngưỡng mộ, không bao giờ tự nhiên mà có được. Phải do phúc báo từ một đời đến nhiều đời, cái duyên người đó nó mới có cái điều kiện như vậy. Có người có phước báo về sắc đẹp, nhưng mà lại không có phước báo về thông minh, cho nên đẹp mà ngu. Không, cái đó là sự thật. Có người đẹp mà ngu thì thật sự với các vị như vậy. Thành ra chính cái chỗ đó nó cũng không có hoàn hảo. Còn có người á thì á rất thông minh nhưng mà thiếu phước báo lại xấu. Rồi có người lại rất giàu nhưng mà lại bệnh tật thường xuyên, không tận hưởng được. Còn lại có người sống trong hạnh phúc nhưng mà cuộc sống bình thường. Có người được cái này, có người được cái kia, ít ai mà trọn vẹn được. Nhưng dầu sao, cho dù trọn vẹn hay không trọn vẹn, mà những gì chúng ta có được đều dựa trên phước báo của chúng ta cả. Như vậy, chúng ta hồi nãy nói cái câu nó đúng vô trường hợp này, phải quán chiếu rằng ghét của nào thì trời trao của đó. Chúng ta ghét điều gì rồi, coi chừng chúng ta sẽ là như vậy. Cho nên chúng ta mỉa mai chỉ trích ai, cái điều gì, hay là chúng ta chù họ, một ngày nào nó sạt nghiệp cho nó đã thì coi chừng ta sạt nghiệp trước. Chúng ta chù mày đẹp mày chảnh tao Nguyễn gái sao mà bị đậu mùa một cái trời coi chơi thì coi chừng mình đậu mùa trước á. Cái này nói là nguyên tắc các vị, quy luật. Và khi các vị hiểu được quy luật này, các vị sẽ bắt đầu bớt đi lòng đố kỵ. Bởi vì mình ghét không khéo mình lại mất phước đi, và mình lại rơi vào trong cái quả, thay vì người ta lãnh mà mình lại lãnh. Cái chỗ này khi nghĩ đến điều đó, các vị có thấy giảm bớt đi đố kỵ chưa? Bắt đầu chúng ta sẽ như thế này. Nếu chúng ta nghĩ ra được như vậy thì nếu mình muốn được như vậy mình làm sao? Nói câu hay nữa coi. Chiều nay nhiều câu hay lắm á. Hôm nay học tới 14 khóa rồi. Làm sao? Vậy thì mình muốn được như vậy thì sao? Thì cái gì? Tu. Đúng rồi. Tôi thì 5-6 lần vậy mà chưa có câu. Muốn được như vậy thì phải tu. Vì chúng ta muốn được vậy chúng ta phải tu, cho nên chúng ta không còn cái tâm ganh ghét và đố kỵ những điều người khác có nữa. Thật sự các vị biết rằng nếu phước báo người ta mà có được thì các vị đặt 80 bàn hương án giữa trời, các vị nguyện giái cũng không làm gì được người ta đâu, mà mình lại làm cho mình tổn tâm đức. Và nếu mình tổn tâm đức thì con người mình lại càng tuột hơn, tệ hơn, và nhiều tai ương lại đến với mình hơn nữa. Nó ngộ nghĩnh như vậy đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cổ đức người ta dạy là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức mà. Một lời nói phi nghĩa phi lý, một lời nói đầy ác tâm là tổn nửa đức bình sanh. Ghê lắm chứ không phải chuyện chơi. Vì vậy khi chúng ta hiểu được như vậy thì muốn được như người, mà muốn được không mang cái nghĩa là vì ganh tị muốn được không mang nghĩ ganh tị, muốn được thì vì chúng ta, vì nghĩ được như vậy chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn, để chúng ta bớt khổ hơn, để chúng ta vui hơn. Chúng ta nghĩ bằng cái lòng tích cực như vậy, chứ không phải muốn được bằng sự ganh tị ha. Thì lúc đó chúng ta tự nhiên tu tập bằng một cái cách gì để giúp cho mình nên như vậy. Cho nên đầu tiên nhất là phải nghĩ ngay cái chỗ là do phước báo của người ta mà người ta được như vậy. Cho nên phải bỏ ngay cái lòng ác tâm này. Tại vì mình càng ác, mình càng nghĩ xấu thì phước báo mình càng giảm, và nghiệp mình càng tăng. Và nghiệp thì phải trả quả báo, nguy hiểm vô cùng. Tự nhiên vậy, tự nhiên khơi khơi chúng ta làm chúng ta mất phước bằng những cái rất vô duyên. Cho nên ở đây khi nghĩ được như vậy, tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy thấy dễ ăn dễ ngủ hơn chưa? Dễ chưa? Dễ mỗi một cái thôi. Tiếp tục học theo Phật, chúng ta phải tập phát triển lòng từ. Chúng ta thật thương một ai, chúng ta muốn người đã hạnh phúc hay là khổ đau? Hả? Muốn hạnh phúc. Như vậy thì khi chúng ta có lòng từ thì cái điều này nó sẽ giảm đi. Các vị biết cái người có lòng từ là mình lúc nào cũng muốn gánh cái nỗi khổ niềm đau của người khác, chứ không muốn người khác chịu. Ví dụ mình thương một ai đó thì mình muốn làm sao mình bị thế. Ví dụ có nhiều người họ cũng quý mến tôi, cho nên họ nghe nói tôi bệnh, họ nói ước gì con bệnh được thế cho thầy. Cái câu này nghe nói là vì quý mến cho nên là muốn được bệnh thế, tức là lãnh cái khổ đau đó dùm. Như vậy tôi sung sướng, tôi khỏe mạnh, người ta có ghét không, đố kỵ không? Cái người đó sẽ không đố kỵ. Như vậy thì bây giờ mình thương một ai đó, mình thấy người đó nghèo khổ, mình muốn cho người đó hạnh phúc, mai này người đó giàu có và hạnh phúc lên, mình có thù không? Không, mình vô cùng vui sướng vì người đó hạnh phúc. Vậy thì khi các vị có tu tập lòng từ, nếu các vị được như Đức Phật thì cái chuyện đó khỏi nói rồi. Đức Phật đã hy sinh bản thân và hạnh phúc của mình chỉ vì hạnh phúc của chúng sinh. Cái điều đó quá tuyệt vời. Chúng ta chưa làm được như Đức Phật. Nhưng ít nhất trong cuộc đời, đầu tiên nhất là làm sao thân bằng quyến thuộc trong một gia đình mà ai giàu có, hạnh phúc, sung túc và mọi thứ tốt đẹp, thì đầu tiên nhất chúng ta phải yêu thương và mừng cho người đó được cái đã. Là đầu tiên nhất trong thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Không được tệ bạc đến độ mà trong thân bằng quyến thuộc anh chị em mà ganh ghét với nhau từng chén cơm manh áo hay là từng cái hạnh phúc với nhau. Cái tật xấu này dứt phát phải bỏ. Cái điều này rất tệ. Nếu người Phật tử là như vậy là rất tệ ha. Rồi sau đó nếu trong gia đình chúng ta làm được điều đó, thì bắt đầu chúng ta mới làm với chúng sinh bên ngoài. Bắt đầu đầu tiên là với những người hàng xóm của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ rằng họ được hạnh phúc, chúng ta có mất mát gì không? Không. Đôi khi họ giàu có, họ hạnh phúc, chúng ta còn nhờ được họ nhiều thứ nữa, có phải vậy không? Đừng bao giờ suy nghĩ những cái cạn hẹp, phải không? Ở trong xóm chúng ta nghe người trúng số, cái tự nhiên chúng ta tủi chúng ta mà chúng ta ghét nó. Cái đó không nên. Trong hàng xóm của chúng ta, 10 túp liều là nhà tranh vách lá, trong 10 túp liều đó có một viên nào đó cái nhà khác nó tự mọc lên nhà tường, cái tự nhiên chính nhà kia ghét nó. Chúng ta không nên là như vậy. Được một cái nhà tường thì sẽ có nhiều cái nhà tường khác. Cho nên đôi khi không khéo, tự nhiên người khác hạnh phúc là chúng ta lại khó chịu và khổ đau. Tại sao chúng ta phải như vậy? Chúng ta phải nghĩ ngay, một người được hạnh phúc may mắn rồi, bây giờ còn 9 người thôi, nó sẽ nhẹ gánh cho xã hội hết được một phần rồi. Mai này được một người nữa thì nó sẽ nhẹ gánh cho xã hội được 8 phần, được 2 phần, còn 8 phần. Và càng ngày càng như vậy thì chính cái chỗ nhẹ gánh xã hội sẽ một ngày nào nó đến ta. Còn nếu chúng ta bắt hết tất cả mọi người giống nhau một nặng gánh xã hội thì ta và họ giống nhau. Đừng sống như cái ông kia, ước gì tôi mù một mắt. Không thể như vậy được. Chúng ta sống như vậy rất dại khờ. Cho nên một ai được cái gì chúng ta mừng cho người đó. Còn nếu người đó có biểu hiện sự kiêu ngạo, sự phách lối, sự kiêu sa, sự khoe khoang, sự khoác lác, đó là tập khí riêng của người đó. Hãy để họ tự chịu. Đừng vì họ mình lãnh đủ cái chuyện của họ như vậy. Nếu họ không biết bảo vệ những hạnh phúc của họ mà họ bị tổn phước bằng những cái kiêu ngạo, kiêu sa bằng những cái lãng phí và bằng những cái câu nói thiếu đạo đức, thì họ sẽ trả lại những cái giá này. Thì họ làm hãy để họ trả. Chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của họ. Chúng ta chỉ chấp nhận trên nguyên tắc của họ. Họ tốt được như vậy mình mừng cho họ đủ rồi. Chúng ta lương tâm đạo đức con người chúng ta tới đó là đủ. Điều thứ nữa là chúng ta muốn phát triển là chúng ta phải tập cái tâm tùy hỷ. Đây là một điều Đức Phật đã từng dạy ha. Một người Phật tử phải có tâm tùy hỷ với người khác. Ví dụ chúng ta đến chùa, người khác cúng chùa 100 ngàn, chúng ta không có cúng được 100 ngàn, chúng ta ghét, chúng ta đố kỵ, và chúng ta thấy tự ái. Khi hai người, người cúng 100 ngàn, ta cúng có 5 ngàn, chúng ta ngại. Đừng như vậy. Thậm chí đi hai người, ta cúng 100 ngàn, mình không có đồng nào cúng, mình vẫn có phước như thường. Cái phước đó là gì? Phải để cái phước tùy hỷ nó có. Chứ còn bằng không chúng ta không cúng được, mà chúng ta lại tội nữa. Tội gì? Do cái tâm ganh ghét và tật đố. Mình không có tiền cúng cái tự nhiên mình ghét người ta. Cái này vô cùng nguy hiểm. Mà con người chúng ta là hay là như vậy. Cho nên bây giờ tôi nghèo, tôi không có tiền cúng chùa. Anh có tiền hơn tôi, anh đi chùa anh cúng 500, 1 triệu hay là 100 ngàn đồng. Tôi không được, nhưng mà tôi thấy anh làm được điều đó tôi mừng quá. Tôi không giúp gì được cho Tam Bảo, anh giúp tôi mừng quá. Tôi không làm được phước như anh, tôi ước gì tôi có điều kiện tôi cũng sẽ làm như anh. Chính cái tâm tùy hỷ này mà giúp cho chúng ta có phước báo. Mà Đức Phật dạy là phước báo của người tùy hỷ nó cũng tương đương như người cúng dường. Cái này chúng ta chưa hiểu. Đây là một cái đoạn kinh mà trong Tứ Thập Nhị Chương. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật đã từng giảng dạy cái này rất là rõ, các vị nên nhớ. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có người hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao một con người cúng dường là người ta bỏ của ra người ta cúng, người ta có phước là đã đành rồi. Nhưng mà cái người này không có của bỏ ra cúng dường, nhưng mà họ chỉ phát cái tâm tùy hỷ vào cái hành động thiện của người đó thôi, thì tại sao họ lại có phước tương đương như vậy? Thì Đức Phật mới nói như thế này. Nói này các tỳ kheo, nếu có một người cầm cây đuốc đang cháy như thế, và một người kia cây đuốc không có cháy, nhưng mà nhờ mồi cây đuốc này, thì khi cây đuốc mồi này cháy lên thì ánh sáng của hai cây đuốc nó có giống nhau không? Thì lúc đó các thầy tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn: dạ giống. Đức Phật nói cũng thế. Chúng ta không có được ngọn lửa, người ta đã có sẵn ngọn lửa, chúng ta chỉ nương nơi đó chúng ta mồi, chúng ta vẫn cháy sáng giống như họ. Một người đã tự thân làm được việc bố thí cúng dường, người đó tạo ra cái phước gì? Cái phước bố thí cúng dường là được cuộc đời hạnh phúc an vui, chén cơm manh áo đầy đủ, giàu có sung túc gì đó. Cái đó là phước báo cúng dường. Ta không có tiền bố thí, nhưng mà ta có cái tâm tùy hỷ, thì cái người bố thí cúng dường, người đã xả được cái tâm gì? Tâm gì? Tâm sáng. Tâm sang tham. Bố thí thì nó xả được tâm tham. À, như vậy thì bây giờ cái người tùy hỷ họ có bố thí không? Có của bố thí không? Không. Thì họ có xả tâm tham không? Không. Có thể không mà có thể chưa. Nhưng mà họ xả được cái tâm gì? Cái tâm gì mà hôm nay chúng ta học? Đúng rồi, đó là cái tâm tật đố, tâm ganh ganh tị. Người kia bỏ được tâm sang tham, người này bỏ được tâm ganh tị. Như vậy tất cả những cái này có phải là phiền não không? Là phiền não. Mà bỏ được các phiền não thì Đức Phật nói công đức như nhau là ở chỗ này. Ai cũng bỏ được một cái tập khí xấu. Cho nên chúng ta thấy quan trọng vô cùng. Nương vào cái hành động tốt của người ta mà tự thân mình cũng tu tập cũng được, bằng cái phước tùy hỷ như vậy. Như vậy không khéo là thay vì chúng ta bỏ được cái tâm đó, chúng ta lại có phước tùy hỷ. Bây giờ chúng ta không có, chúng ta ganh tị ha, thì chúng ta lại được cái gì? Được cái tội ha, có phải không? Chúng ta bị cái tội đó. Thành ra ở chỗ là chúng ta phải phát tâm tùy hỷ với những gì người khác có. Như vậy thì bây giờ người khác giàu chúng ta nghĩ sao? Anh hay chị nhờ phước báo tu tập nhiều đời nhiều kiếp, hay là nhờ bố thí, nhờ làm phước, cho nên hôm nay mới cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, anh được giàu có. Thấy một người đẹp chúng ta lại khởi tâm sao? Người này nhiều đời nhiều kiếp đã từng hiếu thảo dùng hoa cúng Phật, hay là dùng hương đăng cúng Phật vân vân, hay là nhiều người, cái người này nhiều đời nhiều kiếp đã từng quan hỷ với những cái đẹp của người khác mà đời này sanh ra được như vậy, tôi cũng phải tu tập, tôi ngưỡng mộ bằng một lòng trân trọng. Người này được trí thông minh, mình phải hiểu rằng người này đã từng có sự tu tập phước báo về trí thông minh, đã từng chia sẻ kiến thức cái gì đó mà mới được như thế này. Mình tùy hỷ với những cái sự thông minh của người đó. Tất cả những cái này nó giúp cho chúng ta giảm đi tối đa về tất cả các cái ý niệm về đố kỵ ở trong lòng. Đây là những phương pháp để tôi giúp các vị chia sẻ. Phương pháp này chúng ta cần phải giữ bên mình. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nghĩ do phước báo mới có được những điều này. Chúng ta đừng tạo thêm quan trái mà để chúng ta bị mất mất phước. Thứ hai, sự có mặt của người đó hạnh phúc, giàu có, đẹp đẽ và trí thông minh thì họ sẽ xây dựng và đóng góp cuộc đời càng lớn. Chúng ta nhờ vào sự đóng góp họ, chúng ta cũng hưởng một đôi phần. Cho nên sự giàu có hạnh phúc của người khác chẳng làm mình tụt giảm và mất mát điều gì, thì tại sao mình vô lý lại là ghét họ? Cái thứ ba, mình phải tu tập ở cái gì? Phải trải rộng từ tâm. Nếu một người đó chúng ta bằng lòng từ, chúng ta đến với họ bằng sự yêu thương, một sự chia sẻ, hay là do chúng ta yêu thương cho nên người khác hạnh phúc, chúng ta thấy rất là mừng vui, thì chúng ta nhờ tu tập lòng từ như thế đó mà tâm ganh tị của chúng ta cũng giảm dần. Có khi nào chúng ta làm má mà chúng ta ganh tị với con không? Có ai mà người mẹ đẻ ra đứa con đẹp quá tự nhiên ghét nó không? Ai có là đem đi câu xấu liền tức khắc. Tôi nhớ có cái chuyện này, như tôi kể đâu đó trong một cái bài giảng nào với các vị á. Tôi nhớ tôi có đi qua bên Úc, tôi xuống một cái tiểu bang là Adelaide, hình như đó là miền Tây nước Úc gì đó. Thì tôi có đi giảng nhiều buổi giảng, mà trong đó có một cái chuyện rất lạ là hai cha con của vậy đó, thì đứa con gái hình như là năm tôi gặp đó, nó chừng 15-16 tuổi trở lại thôi, mà nó đẹp thiệt tình các vị, 15-16 tuổi trở lại thôi, nó đẹp dữ lắm luôn. Nhưng mà ngược lại thằng cha nó xấu quá trời luôn á. Tôi nói thật, hai cha con không ai tin nổi. Thì tôi ngồi với tất cả những bạn bè, gặp là ai cũng khen đứa con, nói là trời ơi ông, con ông đẹp quá trời mà ông xấu quá trời ông. Cái tự nhiên ông khoái ông cười. Ông nói chính vì vậy nó khoái đi với tôi hơn khoái đi với má nó. Tôi nói thật với các vị, một người cha tôi thấy hay vô cùng. Người ta đỏ mạng ổng cỡ nào ổng còn khoái không nữa, vì người ta đã quá ngưỡng mộ con ổng cho nên người ta mới đỏ mạng ổng như vậy. Nói nhiều câu rất là cay nhưng mà ổng rất là khoái. Và ổng vì vậy con ổng thì cười khoái mà ổng vui, ổng thấy con ổng vui lắm. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng không có ai là mình thương người đó mà mình lại bị cảm thấy là khó chịu khi cái người đó hơn mình. Nó nhất là mối quan hệ huyết thống như vậy. Tôi thấy ông cha dễ thương vô cùng luôn. Cái ổng mà tâm sự tôi nói con gái con nó khoái đi con hơn đi má nó thầy, bởi vì đi con ai cũng chê con mà khen nó. Thành ra ổng nói mà tôi tự nhiên tôi cảm thấy thương thương một người cha như thế hay vô cùng, mà con bé thật sự rất là đẹp. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là khi có tình thương yêu rồi tự nhiên chúng ta không có ganh ghét, chúng ta thấy người mà chúng ta thương được cái gì đó chúng ta vui lắm và hạnh phúc lắm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tu tập phát triển lòng từ nó cũng giống như vậy đó. Nhưng mà cái lòng từ thì nó lớn hơn nhiều. Cái đó nó chỉ nằm trong cái tình yêu thương, một cái phạm vi của một người bạn, người thân trong một gia đình, hay là một người thân, một vài người bạn của chúng ta. Nhưng mà nếu nó trở thành đại bi thì cả chúng sinh này lặng, cả chúng sinh này lặng. Nếu làm được như vậy càng tuyệt vời. Chúng ta phải tự tu tập và chuẩn bị từ từ thôi, chứ không ai một lần có thể làm được hết như vậy. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng phải phát tâm tùy hỷ với những gì người khác hơn mình, để mình cảm thấy an vui và hạnh phúc. Cuộc đời này sự ganh tị đố kỵ không làm cho chúng ta vui vẻ đâu. Vì vậy trong nội dung của bài giảng hôm nay, lòng ganh tị, tôi muốn chia sẻ một góc độ của tâm lý mà nó cũng là một cái tâm phiền não của chúng ta. Và chúng ta là người tu phải cần phát hiện ra mình có có cái gì xấu để đoạn trừ, mà phát hiện ra được mình cái gì tốt để phát huy. Vì vậy khi tu tập biết mình có lòng đố kỵ, cái này không xấu à. Ai cũng có cả, tự nhận đi, đừng nói là không có. Tôi dám chắc rằng không ai không có tâm này, chỉ khùng lắm mới không có thôi à. Cho nên cái thấp nhất nó cũng là cái thầm thầm trong lòng. Có những người đố kỵ là nó biểu hiện bằng cái tủi thân, thấy người khác hơn mình cái tự nhiên mình khóc rút rít rút rít rút rít. Cái đó là cũng cái ganh tị đó. Nhưng mà vì mình không được cho nên mình khóc, mình tủi mình khóc. Cho nên tất cả phải nhận ra ngay được cái đó. Muốn được không phải do đố kỵ để được, muốn được không phải do tủi hờn mà được, muốn được không phải do gian ác với người ta để được, mà tất cả chúng ta phải được từ phước báo, từ sự tu tập, từ sự chuyển hóa của mỗi con người chúng ta. Mong rằng toàn thể hành giả của chúng ta tu tập để chuyển hóa được những cái cá tính này, để cùng nhau sống an hòa giữa cuộc đời đầy phức tạp và chênh lệch bất công này. Mong các vị có những chuỗi ngày an lạc hôm nay và sẽ điều phục lấy tâm mình để an lạc mãi mãi đến ngàn sau. A Di Đà Phật. Ngay giờ phút này tôi biết không ai ganh tị hết á, nhưng mà ra khỏi chùa chắc là chưa chắc. Tôi biết ngay giờ phút này là ai mà hơn các vị cũng vỗ tay welcome. Nhưng mà ra khỏi cổng chùa tao chưa chắc tha mày. Xin thưa các vị, thì dầu sao tất cả những cái đó, người nào có bản lĩnh, có chánh niệm, có sự tu tập tốt sẽ khắc phục cái này rất nhanh. Bởi vì cái này á, nó rất là dễ, là khắc phục nó không bị tổn thương và mất mát gì chúng ta cả, mà chúng ta lại cảm thấy mình con người mình vĩ đại lên, mình phát huy và mình hãnh diện lên và mình mạnh mẽ lên. Tự nhiên các vị, tôi nghĩ cái tâm này nó lại là xấu như vậy đó, nhưng mà nó rất là dễ khắc phục. Nó chỉ cần một ý niệm tích cực thôi là các vị mất ngay cái tâm này liền à. Tôi mong rằng các vị hãy ứng dụng và thực hành ha. Bài giảng chúng ta kết thúc tại đây, và phần còn lại là các vị có ý kiến gì phát biểu cho bài giảng này và cái ý kiến của khóa tu để chúng ta kết thúc khóa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau thời pháp hội, toàn thể đạo tràng chúng con xin được đảnh lễ tri ân đại đức trưởng ban tổ chức. Chân thành cảm ơn các vị. Và giờ đây một lời cuối cùng, tôi nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các hành giả gần xa của chúng ta một ngày tu an lạc, và gia hộ cho các vị đầy đủ duyên lành để các vị được an vui tự tại trong gia đình và trong mỗi nơi các vị có mặt, để các vị được cuộc sống an lạc bình an để phụng sự Phật pháp ngày thêm hưng thạnh. Chúc các vị một ngày thật sự an lạc và thành công. A Di Đà Phật. Thay lời cho toàn thể Phật tử hành giả, chúng con xin được tri ân đảnh lễ và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thầy luôn được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Chúng tôi cũng thay lời cho ban tổ chức gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý Phật tử, cầu Phật gia hộ các vị luôn được thân an, tâm khỏe, bồ đề tâm kiên cố, và nhất là luôn luôn tinh tấn tu học. Vào giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức trưởng ban tổ chức, kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng bế mạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ma sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành kính cung tiễn đại đức trưởng ban tổ chức hội quy phương trường.